Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1432, chân thật chi mắt. Góc truyện audio.com. Thiên nột, này quả thực quá điên cuồng. Britney nhịn không được ở trong lòng kinh hô lên. Tuy rằng Pierce cùng Quỳnh cố ý đè thấp thanh âm, nhưng Britney là S cấp cường giả. Trừ phi bọn họ bày ra năng lượng cái chắn hoặc là không nói lời nào. Nếu không tuyệt khó thoát qua Britney lỗ tai. Cho nên vừa rồi hai người thấp giọng nói chuyện với nhau toàn bộ lọt vào Britney lỗ tai. Ở biết được hai người này đi Hoa Hạ là vì mời Lâm Hoan tham diễn tân điện ảnh Nam Một sau. Britney mới có thể như thế kinh ngạc, Lâm Hoan có thể cùng ta thần tượng Ioni, Quỳnh diễn vai diễn phối hợp, thiên nột, hắn thật là quá may mắn. Britney hận không thể đem chính mình biến thành Lâm Hoan, lấy này tới đạt được cùng Ioni, Quỳnh tiếp xúc gần gũi cơ hội. Pierce, người nọ cùng Lâm Hoan quan hệ như thế nào? Có thể giúp chúng ta mời ra hắn tới sao? Ioni, Quỳnh không phải không có lo lắng nói. Tới phía trước Pierce liền nói quá. Hắn có vị bằng hữu cùng Lâm Hoan quan hệ cũng không tệ lắm. Có thể thông qua vị kia bằng hữu đem Lâm Hoan ước ra tới. Nhưng trọng điểm là Pierce cho tới bây giờ cũng chưa cùng vị kia bằng hữu chào hỏi. Yên tâm đi, nàng có năng lực này. Ta tin tưởng nàng, Carlos, Pierce định liệu trước nói. Nàng, Britney mày đẹp hơi nhíu. Có chút không thoải mái lẩm bẩm. Lâm Hoan nữ nhân chi nhất sao? Ta còn đang suy nghĩ nên như thế nào tìm được Lâm Hoan đâu. Hiện tại xem ra chỉ cần đi theo Pierce cùng Quỳnh là được. Nàng là siêu thuẫn cục thành viên, thông qua ngụy trang tiến vào Hoa Hạ tới tìm Lâm Hoan. Nhưng nàng lại không có Lâm Hoan liên hệ phương thức, tuy rằng nàng có tin tưởng ở trong thời gian rất ngắn tương Lâm Hoan tìm được. Nhưng có càng dùng ít sức phương pháp chẳng phải là càng tốt. Ioni, Quỳnh tuy rằng vẫn là có chút lo lắng, nhưng thấy Pierce một bộ định liệu trước bộ dáng, liền không lại hỏi nhiều. Trải qua dài đến 21 giờ phi hành sau, phi cơ rốt cuộc đáp xuống ở Thượng Kinh quốc tế sân bay đường băng thượng. Làm đến nơi đến chốn cảm giác thật tốt a, Carlos. Pierce một chút phi cơ liền nhịn không được cảm khái nói. Ta chán ghét như vậy đường dài lữ hành. Ioni, Quỳnh cũng nhịn không được nói một câu. Hai người một cái là đại đạo diễn, một cái là đỉnh cấp nữ tinh. Ở quốc nội đi ra ngoài đều có chính mình tư nhân phi cơ. Đáng tiếc không phải Loan Liêu J550 như vậy đỉnh cấp công vụ cơ. Vô pháp tiến hành kéo dài qua Thái Bình Dương lữ hành. Xem ra chúng ta đều nên đem tư nhân phi cơ đổi một thay đổi. Ha ha, Carlos, Pierce cười cười, tiếp theo khẩn trương nói. Hắc Quỳnh, mặt sau vị kia có thể hay không là paparazzi, nàng vẫn luôn ở đi theo chúng ta đâu. Ioni, Quỳnh mày nhăn lại, xoay người nhìn lại, vừa vặn nhìn đến một vị tóc vàng nữ nhân đã đi tới. Hài, các ngươi cũng là tới Thượng Kinh du lịch sao? Britney làm bộ không có nhận ra bọn họ, chào hỏi nói. Dạ, đương nhiên, chúng ta chính là tới Thượng Kinh du lịch, ngươi cũng phải không? Ioni, Quỳnh diện đái mỉm cười nói. Carlos, Pierce cách kính dâm xem kỹ Britney, thực mau liền xác định nàng không phải paparazzi, bởi vì trên người nàng không có paparazzi cái loại này chức nghiệp hơi thở. Không, ta là tới tìm một vị bằng hữu. Britney hơi hơi mỉm cười, tiếp theo mặt lộ vẻ nghi hoặc nói. Vì cái gì ta cảm thấy ngươi thanh âm thực quen tai? Có điểm giống Ioni. Quỳnh, ngươi dáng người cũng rất giống nàng. Ha ha, thật vậy chăng? Ngươi không phải cái thứ nhất nói như vậy người. Khả năng ta xác thật cùng nàng tương đối giống đi. Ioni, Quỳnh dùng tiếng cười tới che giấu chính mình chột dạ. Phải không? Britney trong mắt hiện lên một mặt thất vọng thần sắc. Tiếp theo cường đánh tinh thần cười nói. Ta là Ioni, Quỳnh fan, nhìn thấy ngươi phi thường vui vẻ, hai người lại hàn huyên sẽ. Sau đó Britney liền một mình đi ra sân bay, không phải paparazzi, Ioni, Quỳnh trường ra một hơi nói, là ta nhìn lầm rồi. Carlos, biết thừa nhận chính mình sai lầm, sau đó nói, đi thôi, chúng ta đi trước khách sạn, hai người đi ra sân bay sau. liền kêu taxi đi hướng bán đảo khách sạn. Bọn họ không có chú ý tới chính là, cái kia bị ngộ nhận vì paparazzi tóc vàng nữ tử đang ở nào đó trong một góc quan sát đến bọn họ. Hô, thiếu chút nữa lộ ra dấu vết, đi ra cái kia góc sau Britney cũng thở dài một cái. Vừa rồi nàng sơ suất quá, cho rằng Carlos, Pierce cùng Ioni, Quỳnh bất quá là người thường, liền cùng khẩn điểm, nhưng ai biết hai người tính cảnh giác đều như vậy cường. Bất quá nói đến cũng là, hai người đều là danh nhân, cảnh giác một chút đúng là bình thường. Cũng may nàng đã tỏa định hai người hơi thở, chỉ cần xa xa đi theo bọn họ, là có thể tìm được Lâm Hoan. Britney lấy hảo hành lễ liền muốn đường đi biên đánh xe. Đã có thể vào lúc này, một vị tóc vàng mắt xanh trung niên nam tử đi ra sân bay. Người này mới vừa xuất hiện liền hấp dẫn Britney lực chú ý, người này hảo quen mặt. Ta giống như ở nơi nào nhìn thấy qua hắn, ta nhớ ra rồi. 3 năm trước đây ta đi theo Mai Lâm cục trưởng đi trước Thánh Thành bái phỏng giáo hoàng thời điểm gặp qua người nam nhân này. Hắn là đại vệ, bối tây, quang minh giáo đình sở thẩm phán hồng y đại chủ giáo. Tóc vàng trung niên nam tử cũng phát hiện Britney tồn tại. Lập tức hắn liền mày nhăn lại, nhấc chân hướng nàng đi tới. Mỹ lệ nữ sĩ, chúng ta phía trước đã gặp mặt sao? Đại vệ, bối tây trầm giọng hỏi. Không, không có, Britney giấu đi hoảng loạn chi ý, mỉm cười nói. Tiên sinh, ngươi là tưởng phao ta sao? Phương thức này có chút cũ kỹ à, đại vệ. Bối tây mày nhăn lại, âm thầm than nhẹ một câu chân thật chi mắt. Khai, một đạo ánh sáng từ đại vệ. Bối tây trong ánh mắt hiện lên. Tiếp theo Britney chân thật bộ mặt liền bị đại vệ. Bối tây xem ở trong mắt, nguyên lai là Britney tiểu thư. Đại vệ, bối tây hơi hơi mỉm cười. Ngươi lần này tới Hoa Hạ cũng là tìm Lâm Hoan đi. Ta kêu lộ ti, cũng không phải là cái gì Britney. Britney không nghĩ tới chính mình làm ngụy trang đều có thể bị đối phương nhận ra. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng nhiều năm đặc công kinh nghiệm như cũ làm nàng không hề sơ hở nhíu mày nói. Ta có chân thật chi mắt, ngươi là vô pháp đã lừa gạt ta. Đại vệ, bối tây nghiền ngẫm cười. Nói tiếp, quang minh giáo đình cùng siêu thuẫn cục là hợp tác quan hệ bạn bè. Ta cảm thấy Britney tiểu thư không cần thiết ở trước mặt ta che giấu cái gì. Chính như đại vệ, bối tây theo như lời như vậy, quang minh giáo đình cùng siêu thuẫn cục chi gian quan hệ thực hảo. Quang minh giáo đình có rất nhiều thành viên đều sẽ tiến vào siêu thuẫn cục chung rèn luyện. Tỷ như phía trước Avril cùng Leonardo. Thấy đối phương nhìn thấu chính mình ngụy trang, Britney chỉ có thể thừa nhận nói. Đúng vậy, bối tây tiên sinh cũng là tới tìm Lâm Hoan, vì kia chỉ quyền bộ. Đại vệ, bối tây không tỏ ý kiến cười cười. Xem ra chúng ta mục tiêu nhất trí, muốn hay không hợp tác đâu. Britney tiểu thư, Britney lễ phép cười, nói, nếu bối tây tiên sinh có cái gì phát hiện nói, nguyện ý cùng ta chia sẻ sao? Không thuộc về giáo đình cơ mật trong phạm vi đồ vật. Ta nguyện ý cùng Britney tiểu thư chia sẻ. Phải biết rằng 3 năm trước đây nhìn thấy ngươi thời điểm. Ta đã bị mỹ mạo của ngươi sở đả động. Đại vệ, bối tây ánh mắt sáng quắc nói. Vậy quên đi, ta người này thích đơn độc hành động. Britney có chút chán ghét đối phương xem chính mình lại này ánh mắt. Lập tức liền đi tới ven đường đánh xe hướng thành phố chạy đến. Nhìn Britney bóng dáng, đại vệ, bối tây sắc âm tình bất định lẩm bẩm, không nghĩ tới gặp người quen. Bất quá như vậy cũng hảo. Có lửa cháy nữ vương ở, lần này lữ hành sẽ không như vậy nhàm chán. Cách chương.